Sau khi hỏi lại chăn để ở đâu thì Tào Đông Minh cũng... Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net